Tàn độc lương duyên, chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện cực hay được cập nhật nhanh nhất trên nhay.com. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hướng Thu Vân nhìn thoáng qua USB trên bàn, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cư dân mạng đó là do bà tìm sao? Đúng vậy, Diêu Thục Phân tao nhã nhấp một ngụm trà nói. Người phụ nữ như mẹ cô chỉ biết khóc sướt mướt, còn sống cũng là làm mất mặt phụ nữ, không bằng chết còn hơn, cô cảm thấy thế nào? Giọng điệu tựa như bà ta chỉ chơi chết một con chuột. Hai mắt Hướng Thu Vân đỏ ngầu, đứng lên, cầm lấy ấm trà trên bàn, giơ lên cao. Không có một người con nào có thể chấp nhận được việc mẹ mình bị sỉ nhục như vậy. Vẻ mặt Diêu Thục Phân lạnh xuống, chỉ cần cô có chút đầu óc thì biết bây giờ phải làm thế nào. Khi ấm trà trong tay Hướng Thu Vân sắp đập vào người Diêu Thục Phân thì Dễ Hướng bị cô dùng sức ném xuống bên cạnh Diêu Thục Phân. Lúc này ấm trà vỡ thành mấy mảnh, hơi nóng bốc lên. Hướng Thu Vân mím chặt môi, nhìn Diêu Thục Phân một cái rồi ép bản thân ngồi trở lại sofa. Người đã gián tiếp giết mẹ cô chơi bọn cô xoay vòng vòng đang ở ngay đối diện, nhưng cô cái gì cũng không làm được. Người đâu, dọn dẹp sạch sẽ nền nhà, đừng khiến chân của khách bị thương. Diêu Thục Phân ra lệnh cho người hầu, ngay lập tức có người hầu đi lên dọn dẹp mặt đất. Thôi Quân nắm lấy tay Diêu Thục Phân, vuốt ve, thật ra cô nên cảm ơn Thục Phân mới đúng. Mẹ cô nhu nhược không có chủ kiến, cha cô thì hám lợi, ngay cả tình thân cũng có thể bán, Thục Phân giúp cô xóa sạch hai người có lỗi với cô tốt biết mấy. Hướng Thu Vân siết chặt nắm đấm, hận không thể ném đống điểm tâm và hoa quả vào hai kẻ đối diện. Bọn họ gián tiếp hại chết mẹ cô, gián tiếp khiến cha cô trở thành người thực vật vậy mà hiện tại còn muốn cô cảm ơn bọn họ. Rốt cuộc mặt của bọn họ ở đâu? Cách chương.